Kiêu Tế, chương 96, tính sổ, góc truyện audio.com, phó phu nhân đã tỉnh, trước mắt đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất bọn họ nghe được. Tiêu Lan bảo Lưu Viện Chính trực tiếp đi bẩm cho Diên Mi cái gì cũng không vẽ nữa, ném bút vội vàng muốn đi Tĩnh Tư Điện, chỉ là đằng trước còn có đại thần đang nghị sự, chỉ có thể ráng nhịn nửa buổi, đợi đến khi hạ chiều. Tiêu Lan biết nàng chờ nóng lòng nên cũng không chuẩn bị rườm rà, trực tiếp mang nàng đánh ngựa xuất cung. Phó phu nhân vừa tỉnh, toàn bộ phó gia trên dưới đều thở phào nhẹ nhõm, lúc Diên Mi và Tiêu Lan đến, trừ Phó Trường Khải không có ở đây, những người còn lại đều có mặt. Đại khái là biết rõ thời điểm bệnh tình phó phu nhân tệ nhất đã đi qua, tâm tình Diên Mi lần này bình ổn nhiều hơn, lông mày Phó Tế trao hơn nửa tháng cũng thoáng thả lỏng. Phó phu nhân vẫn nằm không nhúc nhích trên giường, nhưng lúc này mở bừng mắt tựa như bấc đèn sáng, hiện ra sinh khí, cho đến khi thấy Diên Mi, lông mi bà liên tục nháy vài cái. Diên Mi tới gần phía trước nhẹ nhàng gọi, a nương, lông mi phó phu nhân run theo, trong mắt Diên Mi khẽ sáng, quay đầu nhìn Phó Tế và Tiêu Lan một chút nhỏ giọng nói. A nương nghe được, Tiêu Lan xoa bả vai nàng, Phó Tế cũng lau mặt vội vàng gật đầu theo. Mẫn Hành khom người nói, nương nương có thể thử nắm nắm chặt tay lão phu nhân, không cần quá dùng sức xem lão phu nhân có thể có phản ứng hay không. Diên Mi gật gật đầu, liền ngồi ở bên giường, cầm tay trái phó phu nhân lên, ngón tay đan sen, mới vừa thoáng nâng lên, lại xoay người, mỉm cười với Đường Thị đang đứng ở sau cùng. Tiêu Lan lúc đầu không hiểu tại sao, nhưng nhìn thoáng qua tay phó phu nhân liền hiểu được lão phu nhân hôn mê lâu như thế, đang ở trong mùa đông khắc nghiệt, trên tay không có chút khô nứt nào, ngón tay cũng được cắt rũa bằng phẳng sạch sẽ. Phó Tế đã thăng chức, Phó Trường Phong và Phó Trường Khải còn phải chú ý khách khứa trong nhà, lau chùi cho phó phu nhân, xoa bóp chăm nom, cơ hồ toàn bộ rơi ở trên người Đường Thị. Nhưng nàng chưa từng nói điều gì, chiếu cố bà thập phần thỏa đáng, Diên Mi mặc dù chỉ là cười cười, vừa ý bên trong đều hiểu. Nàng nơi nào là không hiểu đâu, chân tình hay là giả ý, kỳ thật thời gian qua Diên Mi đều thông thấu. Năm ngón tay nàng đan vào giữa những ngón tay phó phu nhân, chậm rãi cúi xuống, bàn tay áp vào bàn tay bà, toàn thân phó phu nhân đều cứng ngắc, ngón tay cũng giống vậy, duỗi không thẳng cũng không cong. Diên Mi lấy ngón tay nhẹ nhàng điểm mờ u bàn tay bà, điểm một cái liền gọi một tiếng a nương, trên tay phó phu nhân không có phản ứng, môi lại khẽ run lên, tay kia của Diên Mi từng cái vuốt lên ngực bà, khuyên giải. A nương, không vội. Mắt phó phu nhân khô khốc lại dần dần tuôn lệ, qua hơn phân nửa buổi, ngón trỏ của bà thả lỏng, nhẹ đụng một cái vào tay Diên Mi. Diên Mi trừng to mắt chăm chú nhìn, một lát sau, phó phu nhân lại động đậy, Diên Mi nghiêng đầu nhìn về phía Mẫn Hành. Ngươi xem, Mẫn Hành cũng đã trông thấy, hơi thở phào, Lưu Viện Chính nói. Trước mắt bệnh tình lão phu nhân so với dự tính của vi thần đã tốt hơn nhiều, chỉ cần liên tục hành châm, lại tuần tự dùng thuốc, không khó để khôi phục. Như hôm nay gặp hoàng thượng và nương nương, lão phu nhân cũng có nghị lực cực mạnh, chỉ cần phí thêm chút thời gian, hoàng thượng và nương nương có thể tạm thời thả lỏng. Tiêu Lan gật đầu, dùng sức nắm chặt bả vai Diên Mi nghiêng người về phía trước, mặt dán vào ngực phó phu nhân, nước mắt. Góc truyện audio.com, phó phu nhân thuận khóe mắt chảy xuống, Diên Mi lấy khăn dè giặt lau cho bà. Phó phu nhân tỉnh lại, Diên Mi rất không bỏ đi được, dắt lấy tay áo Tiêu Lan, đôi mắt trông mong nói. Ta muốn ở lại một đêm, nếu nàng muốn ở ngoài cung Tiêu Lan tất nhiên cũng phải đi theo, động tĩnh quá lớn, khi trở về nữ quan hoặc môn quan khẳng định sẽ thuyết giảng một phen, lúc đó không thể trách hoàng thượng, chỉ biết đẩy trên người Diên Mi. Tiêu Lan suy nghĩ một chút thương lượng nói. Hôm nay không thể lưu lại, đợi đến 20 tháng chạp triều đình hưu đông, lại cho nàng tới thăm lần nữa, nhé. Diên Mi cũng hiểu được ở ngoài không hợp quy củ, nói xong kỳ thật cũng không có nhiều hy vọng, nghe được trước khi hết năm còn có thể trở về một chuyến liền gật đầu. Sắc trời đã tối, bọn họ không lưu quá lâu, lại vội vã chạy về trong cung. Ban đêm, sắp canh ba, Diên Mi còn chưa ngủ, Tiêu Lan ôm ôm nàng, hỏi. Có phải do mẫu thân tỉnh nên vui vẻ đến không ngủ được? Diên Mi nhắm mắt lại, nhưng chỗ mí mắt còn có thể nhìn ra con ngươi đang động. Tiêu Lan cúi đầu mổ mổ lên trên mí mắt nàng, Diên Mi che miệng hắn đẩy hắn ra. Tiêu Lan liền đi hôn lòng bàn tay nàng, mơ hồ không rõ nói. Như thế nào, Diên Mi phình miệng, buông tay ra, chừng hắn, không cho hôn. Hai người những ngày qua mặc dù vẫn là cùng giường chung chăn, nhưng Diên Mi lúc nào cũng ngủ được không bình ổn, thường xuyên ở trong mộng dùng sức hướng trong lòng Tiêu Lan cùng, buổi sáng khi tỉnh lại, cơ hồ là cả người quấn ở trên người Tiêu Lan. Tiêu Lan không dám có cử động nào, nhưng hôn hôn ót hoặc sống mũi vẫn có, Diên Mi đều ngoan ngoãn chiều theo, hôm nay sao lại không cho hôn nữa rồi. Tiêu Lan nhìn nàng, cố ý tới gần phía trước một chân cũng đưa qua, đè ở trên chân nàng, Diên Mi liền kéo chăn mền che kín đầu, ở trong chăn nhích tới nhích lui, cuối cùng đẩy được chân Tiêu Lan ra, nàng hơi lui ra sau, lúc này mới ló đầu ra, đắc ý nhìn Tiêu Lan. Tiêu Lan duỗi tay túm nàng, Diên Mi đe dọa, hôn sẽ cắn chàng, nàng cắn đi, Tiêu Lan đè lên, môi dán môi, khiêu khích. Cắn đi, môi Diên Mi mím chặt hai tay giơ lên bóp mặt hắn, trên đùi cũng loạn đạp, Tiêu Lan chỉ có thể hôn qua loa một chút áp chế chân nàng, một tay niết cằm nàng. Nói cho nàng biết đả thương long thể là tội lớn. Diên Mi che môi mình, hừ hừ, ta là hoàng hậu, ý ở ngoài lời, đả thương phượng thể cũng không được. Tiêu Lan cười cười cúi người muốn kéo nàng tay ra, vừa mới cọ vài cái, hạ thân hắn đã có phản ứng rõ ràng, con ngươi Diên Mi đen lúng liếng chuyển, bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói. Đau bụng, có phải lúc chạng vạng xuất cung chịu gió lạnh hay không? Tiêu Lan vội đứng dậy, một tay tại xoa xoa trên bụng nàng, rất đau sao? Thân thể Diên Mi thoáng cuộn lại, Tiêu Lan đứng dậy khoác xiêm y, muốn gọi cảnh nương tử truyền thái y, Diên Mi nói. Không cần thái y uống nước ấm. Tiêu Lan sờ sờ trên trán nàng, ngược lại không có bệnh trạng gì, ôn nhu nói. Vậy nàng chờ một chút ta đi lấy cho nàng. Diên Mi nhấp nháy mắt, Tiêu Lan liền đi tới lò nhỏ ở góc điện nâng bình lên, cảnh nương tử ở ngoài điện hỏi có cần vào hầu hạ không, Tiêu Lan lên tiếng. Không cần, Tiêu Lan cầm chén nước nóng nhỏ thổi, bưng tới, Diên Mi bò dậy uống liền hai ngụm trên tay hắn, nói. Tốt lắm, Tiêu Lan nhìn chằm nàng, Diên Mi bò lại vào trong ổ chăn, nhắm mắt lại. Tiêu Lan đem mấy ngụm nước còn dư lại chậm rãi uống xong, trở về giường, Diên Mi đang vụng trộm mở to một mắt nhìn hắn, thấy người. gocchuyenaudio.com, tới liền đè chặt lên góc chăn của mình, Tiêu Lan cách chăn mền đi chọc dưới xương sườn nàng, hỏi. Nàng cố ý có phải không? Diên Mi mạnh miệng, không có, thật không có, Tiêu Lan trao cho mày, một tay mò vào trong chăn, Diên Mi mở mắt chừng hắn, Tiêu Lan bị nàng chừng, thật không dám làm bậy, trong lòng cũng mơ hồ đoán được khả năng là phó phu nhân có chuyển biến tốt đẹp, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Diên Mi bị chuyển đi nên nhớ tới chuyện hai người cãi nhau lúc trước. Cách chương.